Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308 khúc hy thụy tái ngộ cắt gia huynh đệ. Kia đại cả ý của ngươi là chúng ta không lộng kia. Nữ nhân, lộng bất quá trước đến xem tình huống lại nói. Như thế nào cũng muốn thăm dò rõ ràng kia nữ nhân đến tột cùng khiến cho là cái gì dị năng mới hạ. Thủ Cát Hừng Đông khuyên giải an ủi Cát Thiên Hạo thanh âm vừa ra. Nghe Cát Thiên Tồn lập tức hiểu rõ đại ca tâm ý. Đi xuống tiếp tam đệ ngươi cấp cái gì? Chính cái gọi là một ngụm ăn không thành cái mập mạp. Chỉ cần bọn họ không đi, còn dám tiếp tục ở chúng ta thành phố B căn cứ ở. Về sau chúng ta huynh đệ ba cái muốn làm cái kia đuổi cùng chúng ta đoạt sinh ý nữ nhân cơ hội nhiều. Còn sợ sai thất lúc này đây, là tam đệ đừng nóng vội sao. Từ từ tới, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Giống lão nhị nói, về sau chúng ta làm kia nữ nhân cơ hội nhiều đến là một nữ nhân thôi, còn không hảo là mơ siêu chủ yếu là bên người nàng quay chung quanh nam nhân quá nhiều. Cái kia tham gia quân ngũ, trong tay đặc sao có thương, chúng ta đến ở lâu cái thần, còn có cái kia tiểu bạch kiểm mơ siêu, đúng đúng. Còn có cái kia tiểu bạch kiểm, nhị đệ, lúc ấy kia nữ cùng cái kia tiểu bạch kiểm đặc biệt ái muội kêu cái gì tới. Khúc khúc, đối, cũng không biết kia tiểu bạch kiểm là họ khúc a, vẫn là kêu cái gì khúc, đại ca. Tam đệ mau đừng nói nữa, tam huynh đệ vừa rồi một lần nữa trốn vào chợ đen. Không dám hướng kim lão bản quầy hàng đi, tưởng đường vòng, chờ cùng kim lão bản bỏ lỡ. Bọn họ lại từ chợ đen đi ra ngoài, không nghĩ tới tam huynh đệ biên nghị luận biên đi thế nhưng bất hạnh ở chợ đen gặp phải người quen. Cái này người quen không phải người khác, đúng là bọn họ đặt ở trong miệng chính nghị luận tới. Nghị luận đi tiểu bạch kiểm, Khúc Hy Thụy, được đến Giang Đông Thần chấp thuận, Khúc Hy Thụy thuận lợi gia nhập Giang Đông Thần sở lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội. Bất quá Khúc Hy Thụy lại không phải giống nhau không hợp đàn, mà là hoàn toàn nhất ý cô hành, hoàn toàn không nghe Giang Đông Thần chỉ huy, Giang Đông Thần ánh dạng đông tiểu đội, trừ bỏ Giang Đông Thần chính mình, còn có Hứa Tình, Đào Thành võ ngoại. Những người khác đối Khúc Hy Thụy ý kiến đều rất lớn. Lấy Quách Phù cầm đầu, Quách Phù từng mấy lần dẫn người tìm Giang Đông Thần cùng Hứa Tình lén thương thảo quá. Muốn đem Khúc Hy Thụy trục xuất đội ngũ, mà Giang Đông Thần cái này đội trưởng. Cùng Hứa Tình cái này phó đội trưởng ở mặt đè nặng. Ánh dạng đông tiểu đội người tuy là Khúc Hy Thụy ý kiến giai đại, lại cũng không dám cùng Khúc Hy Thụy xé rách mặt. Thậm chí nhìn thấy Khúc Hy Thụy khi, còn đối Khúc Hy Thụy toàn khách khí cùng cái gì dường như cúi đầu khom lưng, đương nhiên ánh dạng đông tiểu đội người sở dĩ không dám cùng Khúc Hy Thụy phát sinh chính diện. Xung đột nhiều là xuất phát từ sợ hãi Khúc Hy Thụy thực lực cập tàn nhẫn lãnh khốc thủ đoạn Khúc Hy Thụy đặc thù dị năng không cấm cấp ánh dạng đông tiểu đội chúng thành viên một loại ảo giác. Khúc Hy Thụy dị năng cấp bậc không đơn thuần chỉ là xa ở bọn họ chi. Càng ở bọn họ Giang đội trưởng, Hứa Tình phó đội trưởng chi. Thật gặp được nguy hiểm, Giang Đông Thần cùng Hứa Tình nếu đều dựa vào không được. Khúc Hy Thụy chưa chắc cũng sẽ không đáng tin cậy. Ánh dạng đông tiểu đội các thành viên toàn trông cậy vào gặp được nguy hiểm khi. Khúc Hy Thụy có lẽ có thể lại một lần cứu bọn họ thoát hiểm mơ siêu không biết Giang Đông Thần cùng. Hứa Tình có phải hay không cũng ôm định chính là ánh dạng đông tiểu đội chúng thành viên trong lòng. Suy nghĩ ý nghĩ như vậy, mới có thể đối Khúc Hy Thụy rất nhiều phóng túng. Hứa Tình cùng Giang Đông Thần thuê nhà, Khúc Hy Thụy chờ đến hai người thuê hảo phòng ở, thấy được phòng ở địa chỉ, liền lại tự tiện hành động, bỏ xuống ánh dạng đông tiểu đội liên can người chờ, nghe được thành phố B căn cứ chợ đen nơi. Một mình chạy tới dạo chợ đen, đương nhiên Khúc Hy Thụy sẽ dạo chợ đen mục đích rất đơn giản. Chợ đen đồ vật, không có giống nhau là Khúc Hy Thụy có thể xem mắt. Khúc Hy Thụy cái gì cũng không thiếu. Khúc Hy Thụy là muốn biết có quan hệ với Cử Gia Lạc Chạy Túc như tuyết rơi xuống thôi. Trừ bỏ Từ Khúc Gia đơn thuốc dân gian đầu tư dựng lên thành phố A căn cứ cùng với Khúc Gia nơi E thị căn cứ ngoại, còn lại các đại căn cứ đều có kiến có giống thành phố B căn cứ như vậy bí mật ngầm chợ đen. Ngầm chợ đen trừ bỏ có thể mua được chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có bọn họ không dám bán vật tư ngoại, càng là các kiểu tiểu đạo tin tức, tìm người hảo nơi đi. Cũng là nói ngầm chợ đen có thể thế ngươi khai quật ngươi muốn tin tức. Giúp ngươi tìm người, chỉ cần là khách nhân yêu cầu, ngầm chợ đen đều sẽ toàn lực thỏa mãn khách nhân sở cần. Tiền đề là khách nhân cần thiết có cũng đủ tiền vốn tới thu mua muốn, Khúc Hy Thụy tới chợ đen danh. Như ý nghĩa là tưởng mướn người giúp hắn tìm Túc Như Tuyết đám người ở thành phố B căn cứ chỗ đặt chân, hắn muốn then cửa Túc Như Tuyết bắt được tới, lại đóng gói mang về thành phố A căn cứ. Bất quá không đợi Khúc Hy Thụy tìm người lục soát Túc Như Tuyết đâu, đã có cảm kích giả chủ động đưa môn tới. Cảm kích giả đúng là xui xẻo Cắt Gia Tam huynh đệ. Cắt Gia Tam huynh đệ cho rằng bọn họ nói chuyện thanh âm rất nhẹ, nên là không ai sẽ lưu tâm nghe bọn hắn ba người nói chuyện. Lại không nghĩ rằng bọn họ đối thoại không nghiêng không lệch vừa vặn toàn bộ rơi vào Khúc Hy Thụy lỗ tai. Khúc Hy Thụy nhĩ lực kinh người, lại tiểu nhân thanh âm, tính cách đến xa, cách xa nhau hơn trăm mễ, Khúc Hy Thụy đều có thể nghe được rõ ràng, hoàn toàn sẽ không lậu nghe, cho nên chờ Cắt Thiên Tồn nhìn đến Khúc Hy Thụy khi đã là chậm. Khúc Hy Thụy đã nghe được bọn họ huynh đệ ba người đối thoại, không tốt. Đi mau, huynh đệ ba người không kiêng nể gì mà tuyên bố muốn giết chết Túc Như Tuyết. Cũng cùng Khúc Hy Thụy kêu Tiểu Bạch Kiểm, đã là nói đã nửa ngày, muốn chạy. Khúc Hy Thụy làm sao dễ dàng phóng Cắt Gia huynh đệ như thế rời đi, như thế cấp. Muốn đi đâu a? Các ngươi gặp qua ta vị hôn thê Cắt Gia Tam huynh đệ. Đặc biệt là Cắt Thiên Tồn nhớ rõ hắn mới vừa thấy Khúc Hy Thụy khi Khúc Hy Thụy còn ở bọn họ phía trước, khoảng cách bọn họ đại khái 50 mễ có hơn vị trí đứng. Nhưng mà chờ bọn họ xoay người rút chân muốn chạy trốn khi Khúc Hy Thụy thế nhưng đứng ở bọn họ trước mặt, khoảng cách bọn họ cực gần, cái kia, nghe được Cắt Thiên Tồn ngữ khí giống khen tặng, lại giống nhút nhát mà hừ hai chữ, Khúc Hy Thụy lập tức tiếp nhận lời nói đi, không cần đầu óc tưởng, Khúc Hy Thụy cũng biết Cắt Thiên Tồn là không biết nên cùng hắn kêu cái gì. Như thế nào xưng hô ta họ Khúc, các ngươi gặp qua ta vị hôn thê, nàng ở đâu, nói ra, mang ta tìm được người. Hôm nay ta buông tha các ngươi, bằng không, Khúc Hy Thụy một ninh nhanh tay tuyết đao, Cắt Gia Tam huynh đệ toàn cảm thấy cổ chợt lạnh, Khúc tiên sinh. Chúng ta không biết ngươi vị hôn thê nàng trụ nào a? Chúng ta, Cát Hừng Đông nói không chờ nói xong, thấy Khúc Hy Thụy mày không mau nhẹ rảo, đừng cho là ta không nghe thấy các ngươi vừa rồi nói. Chuyện, nói, nàng trụ nào? Cùng nàng ở bên nhau nam nhân trừ bỏ nàng sư phụ. Còn có hai cái, một cái là 15, 6 nam hài, một cái khác bao lớn. Trông như thế nào, chúng ta, đại ca thông qua Khúc Hy Thụy hỏi chuyện, Cắt Thiên Tồn đã là đoán được Khúc Hy Thụy định là đặc thù năng lực giả. Hơn nữa nhất định là thính lực kinh người, bằng không cũng sẽ không hỏi ra mấy người bọn họ vừa rồi nói chuyện mới nói đến sự. Khúc tiên sinh, giơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta huynh đệ ba cái. Chúng ta có thể cấp Khúc tiên sinh ngài làm trâu làm ngựa, nàng trụ nào, Khúc Hy Thụy kiên nhẫn. Hữu hạn, nhẫn nại tính tình cuối cùng hỏi lại tam huynh đệ, chúng ta là vừa rồi ở chợ đen bên ngoài nhìn đến. Nàng cùng Kim lão bản nhận thức, Kim lão bản biết nàng trụ nào, Cắt Thiên Hạo đầu óc từ trước đến nay không quá linh quang. Chỉ là giờ khắc này cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Cát Hừng Đông cùng Cắt Thiên Tồn không trả lời. Cắt Thiên Hạo thế nhưng bắt đầu đoạt đáp, Cắt Thiên Hạo cũng là bị Khúc Hy Thụy quanh thân đầu ra. Giết chết nhiếp ở, không biết vì cái gì. Cắt Thiên Hạo nhìn đến Khúc Hy Thụy, không khỏi thế nhưng vang lên trước đây bọn họ đánh cướp quá Túc Như Hạ. cảm thấy Khúc Hy Thụy Túc Như Hạ muốn khủng bố gấp trăm lần. Bọn họ nếu là không đáp lời, Khúc Hy Thụy nhất định sẽ làm bọn họ huyết bắn đương trường, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.